Chương 206, quả tàu 20. Từ xưa đến nay, muối đều là từ triều đình quản chế, thống nhất buôn bán, phàm là buôn bán muối lậu, hết thể trọng phạt. Lý gia lại phú quý, kia cũng chỉ là tại Lâm Thành mà thôi, tại triều đình trước mặt chẳng phải là cái gì. Nếu quả như thật tra được đến, người một nhà ai cũng chạy không khỏi. Không chỉ như vậy, Lâm Thành bên trong lương thực vải áo, bao quát dược liệu, thậm chí là đồ sứ, đều so địa phương khác mắc hơn ba thành, vật nhà như thế loạn, nha môn cũng chưa từng ra mặt quản chế. Hắn thở dài, dù là không vì ta ngươi, chỉ vì chịu khổ bách tính cũng nên ra phần lực. Ta đã vào sĩ, liền càng phải đa số bọn họ cân nhờ ả cờ, Lâm Thành loạn tượng tất trừ, kể từ đó, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp. Hắn nà mở trả tờ nàng tay, lý ra tội đã chữa lúc sau, ta và ngươi, đời này mới có thể lại không nỗi lo về sau. Nếu không, ta chịu lấy bọn họ uy hiếp, lại ta nương oan khuất, cu nở dê lại không có thế đề cập. Sở Vân Lê ôm lấy hắn eo, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ bồi tại ngươi bên cạnh. Nghiêm túc bàn về đến, đánh bại địa phương hảo cường cùng thăng quan, cũng coi là làm việc thiện. Lần này thuyền bên trên một đường cũng rất thuận lợi, nửa tháng sau, thuyền dừng ở Lâm Thành bến tàu, mà Lý Phụ, Đa Tư Lâu bị nhi tử chúng trạng nguyên tin tức. Bọn họ một chút thuyền, quản gia liền tiến lên đón đến, nhị thiếu gia, lão gia biết ngài gần nhất nên đến, phân phó tiểu nhân ở như thế lợi. Tiểu nhân đã kinh phái người đi báo cho lão gia, đợi ngài về đến nhà, lão gia có thể đã đợi. Quản gia vẻ mặt tươi cười, cu nở dê không có lạnh nhạt bên cạnh Sở Vân Lê, đối nàng lại là thi lễ, nhị thiếu phu nhân một đường vất vả, mau tới lập tức xe đi. Nếu là trí nhớ không tốt, nhìn thấy tình hình như vậy, Sở Vân Lê đều phải hoài nghi lúc trước thuyền kia phu xác nhận không phải quản gia. Nhìn hắn thái dương vết sẹo nhỏ, nàng cười lạnh một tiếng, phất tay háo liền đi. Quản gia có chút xấu hổ, lại đi mời Hoàng Thái, nghe nói ngài là nhị thiếu gia bạn bè, đó chính là chúng ta Lý Phủ khách quý, mời. Hoàng Thái tướng mạo khí chất, dù là chính hắn thu liễm, đầy người quý khí lại là không thể che hết. Quản gia bình thường đi theo Lý Phụ, thấy nhiều người, vừa thấy liền biết thân phận của hắn bất phàm, rất là nhiệt tình. Theo bến tàu đến Lý Phủ nên có nửa ngày lộ trình, đến Lý Phủ lúc, sắc trời dần dần muộn. Vừa xuống xe ngựa, Lý Phụ bên người tùy tùng lại tới, nhị thiếu gia, lão gia đã tại thư phòng chờ, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Thiếu An thần tình thanh lãnh, mặt bên trên như trên một tầng sương lạnh, dặn dò hai câu liền theo hắn đi. Sở Vân Lê thì mang theo Hoàng Thái vào cửa, lại khiến người ta quét dọn ra một cái cách bọn họ gần nhất viện tử chào hỏi hắn ở lại. Phủ bên trong bây giờ là Tâu Ngọc tại quản, nghe nói là Sở Vân Lê làm cho người ta quét dọn lúc sau, cũng không đến dò hỏi. Thuyền bên trên như vậy nhiều ngày, lại ngồi nửa ngày xe ngựa, Sở Vân Lê rất là mỏi mệt, sau khi rửa mặt nằm ở trên giường chớp mắt, thuận tiện chờ Lý Thiếu An. Nàng đôi mắt vừa mới nhắm lại, cửa liền bị từ bên ngoài đẩy ra, Lý Thiếu An đã trở về. Thấy là hắn, Sở Vân Lê đều không nhúc nhích, cười hỏi, tìm ngươi nói cái gì mấy món chuyện. Lý Thiếu An một bên thoát y dì, đi vào phòng trong, một là hỏi ta Hàn Lâm viện như thế nào, có cần hay không bạc đi lại, hai là hỏi kia hoàng công tử thân phận, ba chính là Lý gia dự định đại yến tân khách, hỏi ta Lu Cờ Na Ho thích hợp kỳ thật còn có thứ tư. Lý Phụ tận tình khuyên hắn từ bỏ Sở Vân Lê, một lần nữa khác cưới một môn đối với hắn có trợ lực việc hôn nhân, thậm chí còn nói chi phủ Dương đại nhân nhà có cái vừa độ tuổi cô nương, năm nay là 16, đối với hắn khuynh tâm không thôi. Tướng mạo ra thế đều tốt, kham vi lương phối. Cuối cùng chuyện này, làm nàng nghe được sẽ chỉ cảm thấy bực mình, vẫn là không để cập nữa. Sáng ngày hôm sau bắt đầu, Lý gia liền bắt đầu có người bái phỏng, đều là cố ý đến xem tân khoa trạng nguyên. Có không gặp, thân cận thân thích ngược lại là đều tiếp đi va ho buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại ngủ trưa, tiểu nha đầu đi va ho bẩm báo, phu nhân, đại phu nhân đến, đến rồi. Phủ bên trong đại phu nhân là Hà Thị, trước đây Lý Trương An nghĩ muốn chuyển ra Lý Phủ, nhưng là Lý Phụ lại khác ý phân ra, không nguyện ý đem hứa hẹn hảo một nửa gia nghiệp lấy ra, cho nên, bọn họ phu thê cũng chỉ có thể tiếp tục ở tại phủ bên trong. Tần Thị một thân tố y kìa, xem ra dù là phủ bên trong không có cho Tần Di nương đốt giấy để tang, nàng thân là con dâu vẫn là tự giác giữ đạo hiếu. Nàng còn không phải chính mình đến, đi theo phía sau nàng tẩu tẩu. Cái này nữ nhân, lúc trước Sở Vân Lê mới vừa chuyển về ở bên kia ngõ nhỏ thời điểm gặp qua nàng theo cửa ra vào đi ngang qua, Xe ngựa liền dừng ở nhà nàng sát vách, vào cửa cùng Lâm Lập Hạ riêng tư gặp, mà Lâm Lập Hạ rời đi Lâm Thành lần lượt ngụy trang phú gia công tử bạc, đại khái đều là nàng ra. Hơn 30 tuổi nữ nhân, thân hình nở nang, trang dung nặng nề, lúc cười lên thoạt nhìn không thấy ôn hòa, có chút lăng lệ, nhìn thấy Sở Vân Lê, nàng hơi nhíu khởi lông mày, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua rất rõ ràng, nàng đã không nhớ rõ Sở Vân Lê. Cũng đúng, tại ngõ nhỏ kia bên trong lúc, nàng lần nào đến đều đi vội vàng, như thế nào lại chú ý Lâm Lập Hạ sát vách hàng xóm, có lẽ là ngươi trước kia đến phủ bên trong gặp qua. Hà Thị cười ha hả nói, tẩu tẩu khả năng không biết, đệ muội trước kia còn là phu quân viện tử bên trong tú nương. Cố ý gièm pha, Hà Thị thường xuyên như vậy nói. Nghe vậy, Phó Thị mi tâm buông ra, có thể là đi. Ngày hôm nay ta cố ý tới, là bị người nhờ vả. Nàng nhìn một chút trong lòng ngực hải tử, ta muốn hỏi ngươi một chút nhóm ở kinh thành lúc, nhưng gặp gỡ qua Lâm Lập Hạ Lâm Tú Tài dừng một chút, hỏi dò, ngươi biết hắn sao? Bên cạnh Hà Thị một mặt hồ nghi, rất rõ ràng nàng là không biết chính mình ca ca tẩu tẩu cùng Lâm Lập Hạ chi gian dây dưa. Sở Vân Lê cười cười, nhận biết. Nói đến cũng không phải cái gì bí mật, ta bị tẩu tẩu đuổi ra phủ về sau, là gả cho người khác. Người kia chính là Lâm Tú Tài ca ca. Khi đó Lâm gia còn có một môn song tú tài danh tiếng, vang dội cực kỳ. Chỉ là vận khí không tốt, thành thân hôm đó hắn ca ca bị Mã Nhi dâm thành trọng thương, bất quá hơn một tháng liền cho nên, ta vẫn là hắn tẩu tẩu đâu rồi. Hà phu nhân như thế nào hỏi hắn? Hà phu nhân rủ xuống con ngươi, nắm bắt khăn đầu ngón tay trắng bệnh, ta là thay hắn mẫu thân hỏi. Như vậy A Sở Vân Lê thấy nàng thực sự thấp thỏm, cười nói, ta xác thực có từng thấy hắn, nói đến cũng là hữu duyên. Hai nhà chúng ta thuê phòng ở, cũng không có cách bao xa, ngẫu nhiên đi ra ngoài chọn mua còn có thể đụng tới. Bất quá ta cùng hắn trong lúc đó thân phận xấu hổ, lại hắn đối với ta có chút hiểu lầm, hai người chúng ta không có nói qua lời nói. Hà phu nhân vội hỏi, hắn thoạt nhìn có được hay không, bên cạnh có hay không nữ nhân khác hỏi xong mới phát giác được chính mình ngữ khí quá mức kích động, lại lời này cũng có chút không thích hợp, giải thích nói, ta là thay hắn mâu thân hỏi. Hắn năm nay đã 20, hắn mâu thân có chút lo lắng hắn trung thân sự, thường xuyên nhắc tới nếu như hắn có thế tại kinh thành bên trong đụng tới một vị cô nương liền tốt. Chưa từng thấy. Sở Vân Lê dứt lời, thấy Hà phu nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười tiếp tục nói, bất quá, ta nhìn thấy qua hắn cùng quốc tử giám phú gia công tử đồng hành, nói đến những cái đó nhà giàu sang bên trong, đích nữ không xứng với, thứ nữ có lẽ còn là có thể. Nàng dừng một chút. Nhìn thấy Hà phu nhân tươi cười sớm đã thu hồi, tay bên trong khăn đã vặn thành hình nhóm mó. Biết nàng lúc này trong lòng cháy bỏng không thôi, cười tiếp tục nói, nhìn hắn cùng những cái đó người quan hệ không tệ, nghĩ đến hẳn là có người muốn làm hắn làm muội phu. Dù sao hắn mới 20 tuổi liền đã vào quốc tử giám, tuổi trẻ tài cao, lại tiền đồ có hy vọng, kinh thành chỗ kia, chính là không bao giờ thiếu tuệ nhãn, không thấy từ xưa đến nay. Như vậy nhiều tân khoa tiến sĩ bị dưới bảng bắt tế sao? Hà phu nhân sắc mặt khó nhìn lên, Sở Vân Lê quét mắt một vòng nàng trong tay khăn, nắm chặt thành một đoạn, triệt để không thể dùng, vừa tiếp tục nói, bất quá ta xem Lâm Tú Tài tài mạo song toàn, có chút ngạo khí, không nhất định sẽ có người dỗi ra cảnh ô lưu. Liền tiếp được. Nghe vậy, Hà phu nhân có chút thở ra một hơi, không đợi nàng một hơi phun xong, Sở Vân Lê thanh âm dịu dàng. Như thế nào cũng phải tìm một ngôi nhà thế, tướng mạo, tài mạo đều không kém cô nương, mới không coi là bôi nhọ hắn. Nói nhiều lời như vậy, nàng nâng chung trà lên uống trà nhuận cổ họng, dư quang nhìn thấy Hà phu nhân sắc mặt ẩn ẩn phát thanh, hiển nhiên là không biết nghĩ đến cái gì khí. Này Hà phu nhân, tựa hồ đối với Lâm Lập Hạ còn có mấy phần tình ý, biết nhân gia muốn lấy vợ, bất quá vài câu chỉ tốt ở bề ngoài nói liền có thể tức thành như vậy. Ra thế, dung mạo, tài hoa những vật này không nói đến Hà phu nhân có hay không, chỉ nàng đã là phu nữ có chôn nở dê liền sẽ không cùng Lâm Lập Hạ có kết quả tốt. Chiếu nàng nói, ra thế dung mạo không tốt chính là bôi nhỏ, như thế nào phu nhân như vậy, như thế nào cũng coi như được làm đủ. Hiện tại Lâm Lập Hạ cờ ơn nở dựa vào nàng, tự nhiên sẽ cùng nàng tình thâm, nhưng Sở Vân Lê tin tưởng, nếu là Lâm Lập Hạ thật trúng tuyển, trước hết nhất nghĩ muốn bỏ qua một bên, cũng là nàng. Hà thị tựa hồ phát giác được chính mình tẩu tẩu không cao hứng, cẩn thận hồi tưởng lại, không có giác ra địa phương nào không đúng. Sở Vân Lê cái này người đối xử mọi người lãnh đạm, ngày hôm nay hai người bọn họ tới cửa, nàng tựa hồ đặc biệt nhiệt tâm, như vậy nói cẩn thận, Hà phu nhân vì sao không cao hứng nàng thực sự không nghĩ ra. Không rõ rõ, liền trước cáo từ rời đi chính là. Đưa tiễn hai người, Sở Vân Lê tâm tình không tệ, này vị Hà phu nhân nhưng giúp nàng thêm không ít lấp, nếu không phải nàng, Lâm Lập Hạ không đi được Nguyên Thành, cũng đi không được Kinh Thành. Nàng dự định tiếp tục trở về ngủ, tiểu nha đầu nhưng lại đi và ho, phu nhân, quản gia đến mời ngài, nói lao ra phía trước viện thư phòng đợi ngài có chuyện thương nghị. Sở Vân Lê lần này trở về thật không nghĩ đi qua Thỉnh An, tìm người mưu sát nàng, dù là không thành, hai người đều đã vạch mặt. Phòng bên trong, Lý Phụ ngồi ở vị trí đầu, Sở Vân Lê vào cửa sau đầu hắn cũng không ngẩng. Tựa hồ không nghe thấy động tĩnh, cu nở dê không nhìn thấy người lớn như thế xử đồng dạng. Thấy thế, Sở Vân Lê xoay người rời đi. Đối một cái mua giết người chính mình người, nàng nhưng không có kiên nhẫn, dù là cái này người là Lý Thiếu An cha ruột. Dừng lại. Lý Phụ thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Sở Vân Lê quay người, còn tưởng rằng ngươi nhìn không thấy ta, làm ta đã bị người trên thuyền ném xuống cho ca ăn. Có ý tứ gì? Lý Phụ ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ả cờ, uy cá trang cái gì? Sở Vân Lê ôm cánh tay đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, đã làm vì sao không thừa nhận thuyền kia phu đều xác nhận cho hắn ngân phiếu phân phó hắn người làm việc Thái Dương có sẹo. Người sẽ không theo ta nói, quản gia Thái Dương sẹo, trùng hợp cùng người kia sinh trưởng ở một chỗ đi. Sở Vân Lê ngự khí trào phúng, người tốt xấu cũng là đường đường Lý gia gia chủ, Lâm Thành nhà giàu nhất. Dám làm không dám nhận theo đi va ho đến hiện tại, từ trên người nàng tìm không ra một kia một hào đối với cha chồng nên có tôn trọng. Lý Phụ đánh giá nàng mặt, thấy nàng mặt bên trên chê cười không thay đổi, sắc mặt nghiêm túc lên, ngược lại là ta xem thường ngươi, ngươi thế mà không sợ ta sợ hữu dụng Sở Vân Lê niệm ai chi ý không che giấu chút nào, cũng không thể ngươi làm ta chết, ta liền sợ đến ngoan ngoãn đi chết đi. Lý Phụ vứt xuống bút, ôm cánh tay dựa vào ghế. Biết là ta ra tay ngươi lại có thể thế nào? Hắn vô vô tay, nơi cửa, quản gia bưng cái khay đi và ho, thượng đầu một bát buốc hơi nóng tối như mực dược. Kia khay đưa đến nàng trước mặt, Sở Vân Lê chóp mũi khẽ nhúc nhích, lập tức đoán được bên trong mấy loại gây mũi độc vật, tần thị chết lần kia, này phủ bên trong tất cả mọi người biết nàng cái mũi lợi hại, loại thuốc này trực tiếp bưng đến nàng trước mặt, là không che giấu chút nào hắn sát tâm. Nàng nhướng mày. Làm cái gì vậy? Lý Phụ ngữ khí nghiêm túc, ngươi cái kia mẹ nuôi, bây giờ tại ta tay bên trên, nếu là uống thuốc này, ta liền làm nàng an hưởng tuổi già. Sở Vân Lê mặc hạ, đưa tay tiếp nhận khay. Còn không có bưng đến phụ cận tiện tay buông lỏng, khay mang chén thuốc cùng nhau chiếu xuống, nàng không lắm kinh ngạc kinh hô một tiếng, buông tay nói, à, không có cầm chắc. Rõ ràng chính là cô ý ném, Lý Phụ cu nở dê không tức giận, phất tay ra hiệu quản gia. Nói, đừng lệ mề, ta đã làm thiếu ăn đi, ngươi lại như thế nào chơi xấu, ngày hôm nay cu nở dê chờ không đến hắn. Quản gia đi ra ngoài, bất quá mấy hơi lại bưng tới một bát, đặt ở bên tay nàng bên trên, thanh âm trầm lãnh, nhị thiếu phu nhân, ngươi nhưng cầm ổn, liền này một bát, lao ra kiên nhận không tốt, ngài cu nở dê không nghĩ hắn tức giận, đúng hay không các ngươi liền không sợ ta tức giận? Sở Vân Lê hỏi lại, tượng đất còn có ba phần thổ tính. Các ngươi như vậy bức bách ta, liền không sợ ta nổi giận? Mắt thấy Lý Phụ đã không kiên nhẫn, quản gia uy hiếp nói, ngươi là không muốn cứu ngươi mẹ nuôi sao? Nếu là lao ra tức giận, ngươi mẹ nuôi nhưng là không còn mệnh. Ánh mắt miệt thị, ngựa khí cu nở dê lại không còn dối trá khách khí, tràn đầy đều là không kiên nhẫn. Sở Vân Lê đối đầu hắn ánh mắt khinh thường, cười lạnh một tiếng, đưa tay một cái nắm chặt hắn cổ áo, dưới chân dùng sức một đá, quản gia bị đau, không bị khống chế một gối quỳ xuống. Nàng xoay người một cái, đã đem người sách tơ y ghế bên trên, chân ngăn chặn hắn eo, đầu hung hăng đập tại mặt bàn bên trên, sau đó gắt gao ngăn chặn, hắn trước mắt, chính là chén kia nóng hôi hổi dược. Một chuỗi động tác nhanh chóng, quản gia tuy là cái nam nhân, lại đề phòng sơ suất, lại không kịp nàng động tác nhanh, đầu bị đập đến đau nhức, kịp phản ứng sau toàn thân đã bị áp chế đến không thể động đậy, trong lúc nhất thời không biết là tức giận nhiều chút vẫn là xấu hổ giận dữ nhiều một chút. Tức đến nổ phổi kêu to, ngươi cái tiện tì, còn không mau buông ra ta. Sở Vân Lê đưa tay bóp lấy hắn cổ, một cái tay khác bưng lên chén kia dược, cười lạnh nói, uống thuốc đúng không? Đối hắn miệng, liền rót xuống. Quản gia nghĩ muốn dây rủa, nhưng bóp hắn cổ tay như kìm sắt bình thường, vô luận như thế nào lay đều đẩy không ra, thuốc kia hạ quá nhanh, hắn nghĩ muốn ra bên ngoài phun căn bản không kịp, một cái hoảng hốt gian đã nuốt xuống hai cái, nhớ tới nơi nào đầu độc vật, thần sắc hoảng sợ, bận bịu cầu cứu nhìn về phía bàn đằng sau Lý Phụ. Lý Phụ đã cả kinh đứng lên, hắn QNZ không có nàng này liền tiếp động tác kinh sợ, thấy được nàng rót thuốc, kịp phản ứng sau kêu to, người tới cửa bên ngoài, nhưng không có người đi và ho Sở Vân Lê mấy hơi liền đem dược rót xong, còn có không ít theo quản gia khỏe miệng chảy đến hắn cổ áo cùng bàn bên trên. Lý Phụ thấy không có người đi và ho, hơi biến sắc mặt, cất bước liền muốn rời khỏi, đi tới cửa lúc, chỉ cảm thấy bên hông tê dần. Bên hông đau đớn, trên đùi tựa hồ cũng mất lực đạo, sau đó, hắn khống chế không nổi ngã xuống đất. Ánh mắt hoảng sợ, nhìn cái kia hắn ngày xưa căn bản không có để ở trong lòng, coi là tùy thời có thể giết đổi một cái con dâu bất nhã ngồi xổm ở trước mặt hắn, đầu ngón tay một viên sáng lấp lánh ngân châm chuyển á chuyển, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, cha, ngươi cũng động thủ với ta, ngươi làm mùng 1, cũng đừng trách ta làm 15. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy.